Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 888, đấu đá, 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây là, cô khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mở miệng, chờ Vân Thi Thi trả lời. Đây là bạn trai mình. Vân Thi Thi cười giới thiệu, sắc mặt Mộ Nhã Chiết có chút khó coi. Vậy à, mình còn tưởng là chồng cậu rồi cơ chứ. Nhìn anh ấy thật đẹp trai nha. Đúng vậy, nhìn rất xứng đôi với Thi Thi. Vân Thi Thi liếc nhìn Mộ Nhã Chiết một cái. Lập tức lại nói, chỉ là, rất nhanh sẽ lên chức. Lên chức, lên chức làm chồng sao? Thi Thi à, hai người định bao giờ tổ chức vậy? Vân Thi Thi trả lời, vẫn chưa quyết định, đến khi tổ chức, nhất định phải mời bọn mình đó. Thi Thi, hai người các cậu làm sao quen biết nhau vậy? Thi Thi, người yêu cậu đang làm việc gì? Vân Thi Thi khẽ nhếch môi. Làm nhân viên bình thường thôi. Nhân viên, bỗng nhiên có người cười một tiếng. Lập tức, mọi người thở phào, lầu đầu, không ít người nhìn ra được khí chất tôn quý của Mộ Nhã Chiết. Còn tưởng rằng người này là con ông cháu cha nào đó. Không nghĩ tới lại chỉ là một nhân viên quen. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Khương Lê khẽ nhíu mày. Mới vừa rồi mọi người còn vây quanh Thi Thi nhiều như vậy. Trước Thi Thi, sau Thi Thi, vì sao vừa nghe người yêu cậu ấy chỉ là nhân viên bình thường? Ai ai cũng bày ra vẻ mặt như vậy. Cũng quá coi thường người khác rồi. Nhân viên bình thường thì sao? Hoàng Lệ Lệ vừa muốn lên tiếng giảng hòa, nhưng vừa định mở miệng, đã có người lên tiếng trước cô. Bạn trai mình cũng là bắt đầu từ một nhân viên quen. Nhưng giờ cũng đã lên làm giám đốc rồi đó. Cô vừa dứt lời, lập tức có người cười nói. Lệ Lệ, làm sao có thể so với cậu chứ? Bạn trai cậu vừa có quyền vừa có thế. Cái công ty kia chẳng qua chỉ là chi nhánh nhỏ nằm trong tay người yêu cậu. Sao có thể đem ra so sánh chứ? Đúng vậy, Lệ Lệ à, cậu thật may mắn quá đi. Nếu sau này kết hôn rồi, chẳng phải cậu sẽ trở thành bà chủ của cả một tập đoàn sao? Hoàng Lệ Lệ khẽ mỉm cười, giả vờ xấu hổ nói. Mọi người đừng trêu mình nữa. Lệ Lệ nhà chúng ta thật tốt, chỉ tiếc chúng ta không được như cô ấy. Trong chốc lát, tất cả mọi người đã xuống đến bên cạnh Hoàng Lệ Lệ. Thi nhau nịnh hót, à, Lệ Lệ, bạn trai cậu đâu, anh ấy vẫn còn bận chút việc ở công ty, chút nữa sẽ đến, Hoàng Lệ Lệ cười, nói tiếp, mọi người cứ chơi đi, không cần đợi anh ấy, không sao, đợi một chút thôi mà. Không lâu sau đó, Tiếu Tuyết cũng đến cùng với Cao Nam, đi theo bọn họ còn có lớp trưởng năm xưa, Mạnh Thanh Hạ vừa mới bước vào phòng. Nhìn thấy Vân Thi Thi thì lập tức trở nên hưng phấn. Cao Nam cũng bước vào phòng, liền nhìn thấy Vân Thi Thi đang ngồi với một người đàn ông xa lạ khác. Anh hiển nhiên là chưa từng gặp qua Mộ Nhã Chiết, vì vậy trong lòng liền nổi lên sự nghi ngờ. Người này là ai? Dường như anh ta rất thân mật với Vân Thi Thi. Ánh mắt Cao Nam lúc này đã dán chặt lên người Vân Thi Thi đang ngồi cách đó không xa. Vân Thi Thi cũng không thèm để ý đến anh ta, nhưng Mộ Nhã Chiết thì khác, anh liếc mắt đánh giá Cao Nam, trông thấy sự dâm đãng hiện rõ trong mắt anh ta, đều là nam nhân, những suy nghĩ hiện lên trong đầu Cao Nam đều bị Mộ Nhã Chiết nhìn thấu. Anh liền giơ tay lên, ôm lấy bả vai Vân Thi Thi, vô hình tuyên bố chủ quyền của mình, cách chương.